Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 60, bị chặt. Góc truyện audio.com. Tề Hiên đón được thân thể ngãi Dai Dai. Sau đó ôm cô, sốt ruột hỏi, Dai Dai, em không sao chớ, không có vừa định nói không có việc gì. Lúc này mới cảm thấy chân rất đau. Vì vậy nhíu mày, toàn bộ thân thể tựa vào trên người Tề Hiên. Bị thương ở đâu rồi? Đừng dọa anh, Tề Hiên bối rối hỏi. Chân của em giống như bị chật. Đau quá, ngãi Dai Dai nhịn đau nói. Tổng tài, cô ấy vẻ mặt cô gái kiêu ngạo vừa rồi kinh ngạc nhìn Tề Hiên ôm ngãi Dai Dai. Cái cô gái nhỏ này quan hệ thế nào với tổng tài? Tổng tài sao lại lo lắng cho cô ta như thế? Cô ở bộ phận nào? Tề Hiên không vui hỏi. Tôi là cô gái ấp a ấp úng. Rất là bối rối, thì thật cô cũng chỉ là một viên chức nhỏ mà thôi. Cũng bởi vì thành tình nhân của quản lý bộ nghiệp vụ. Cho nên mới dám cáo mượn oai hùng. Một, như vậy, một, là dựa vào thế lực của người khách cô ấy là tình nhân của quản lý bộ nghiệp vụ. Có người lặng lẽ nói, tình nhân của quản lý bộ nghiệp vụ phải không? Tôi nhớ kỹ rồi, hừ Tề Hiên khinh thường nói. Sau đó ôm lấy ngãi Dai Dai. Xoay người rời đi, tổng tài, tôi thật sự là không phải cố ý, tôi không biết cô ấy là cô gái kích động nói xin lỗi. Cô vốn muốn quyến rũ tổng tài, chính là ai ngờ con mắt anh ta cũng không thèm liếc cô. Về sau biết được tổng tài muốn cùng Diệp Tầm Phương của tập đoàn Diệp Thị đính hôn, cô mới buông tha cho tổng tài, tiến tới trở thành tình nhân của quản lý bộ nghiệp vụ. Nhưng mà bây giờ là cái tình huống gì? Tổng tài không phải cùng Diệp Tầm Phương đính hôn ư, làm sao có thể cùng những cô gái khác ở một chỗ? Khó trách gần đây nghiệp vụ của Tề Thị kém như vậy. Xem ra là có nguyên nhân, hơn nữa là nguyên nhân ở bên trong. Chờ phương pháp giải quyết của tôi đi, Tề Hiên lãnh mặc nói. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cái gì, cô gái sợ tới mức choáng váng, run rẩy mà rời đi. Người ở chỗ này đã thấy bộ dạng kinh ngạc của cô ta. Vô cùng hưng phấn, đợi lúc cô ta rời đi. Hoan hô kêu to, cuối cùng đem cái cô gái cáo mượn oai hùng này đánh chạy. Bọn họ tin tưởng, tổng tài tuyệt đối sẽ không lưu cô gái này. Thậm chí ngay cả cái quản lý của bộ nghiệp vụ kia chỉ sợ cũng nên đổi người rồi. Nằm mơ cũng muốn ở lại, nằm mơ cũng muốn được tiến cử. Thăng trước, tại sao lại trở thành như vậy? Ô Tề Hiên ôm ngãi Dai Dai trở lại văn phòng. Sau đó lập tức gọi điện thoại cho Mai Tử Thành. Kêu ông đến Tề Thị. Thiếu chủ, em không sao, anh đừng lo lắng. Ngãi Dai Dai ngồi ở một bên. An ủi, chỉ là chân chật khớp mà thôi. Không có chuyện gì lớn. Nghỉ ngơi vài ngày chẳng phải xong sao? Không có việc gì, cái này còn gọi không có việc gì. Chân bị chật rồi. Tề Hiên nổi giận nói. Sau đó cầm điện thoại lên. Gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự. Bất kể là ai tiếp. Trực tiếp giống to. Đem quản lý bộ nghiệp vụ sao cho tôi. Lập tức, thiếu chủ, anh đừng tức giận được không? Thì thật chuyện này là em không đúng. Là do em hất cơm lên trên thân người khác trước. Ngãi Dai Dai nhận lỗi nói. Sự tình vốn chính là cô đưa tới. Trách người khác không được à. Nhưng mà cô ta không nên đẩy em, Tề Hiên tức giận nói. Vừa nghĩ tới cô gái kia đẩy ngãi Dai Dai, làm cho cô bị chặt chân. Anh liền nổi giận, thiếu chủ, đừng nóng giận được không? Tức giận đối thân thể không được tốt. Được rồi, đừng tức giận mà, ngãi Dai Dai lôi kéo tay Tề Hiên. Làm nũng, trước kia cô chỉ làm nũng với mẹ Lâm cùng bác Lâm. Đây là lần đầu tiên làm nũng với Tề Hiên. Không biết anh có thích bộ dạng làm nũng của mình hay không? Nếu như không thích, từ nay về sau cô sẽ không làm nũng là được. Ai đối với em, sao anh lại không giận được? Tề Hiên ngồi ở bên cạnh ngãi Dai Dai. Bất đắc dĩ nói im biết thiếu chủ là tốt nhất. Ngãi Dai Dai ôm Tề Hiên. Vui vẻ nói, quả nhiên không ngờ làm nũng có tác dụng. Cách chương.